đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, đang. An Chi Ngư ôm Đát Kỳ ẩm ướt ngượng ngùng quần áo ly khai. Đi vào Lý Hư gian phòng. Còn không có đơn độc tiến vào phòng của hắn. Nàng lần này rốt cục có thể quang minh chính đại tiến vào đến xem. Đóng cửa, khóa trái, quan sát tỉ mỉ, gian phòng bày ra chỉnh tề, sạch sẽ không hợp thói thường, cảm giác bị người liếm qua đồng dạng. Nàng rất im lặng, cũng không có nàng biểu hiện cơ hội. Đột nhiên nhớ tới, Đát Kỷ mỗi ngày đều sẽ tới thu dọn sư phụ nàng gian phòng. Lau cái bàn, đắp chăn các loại, thật sự chính là chăm chỉ a. Lý Hư thật sự là kiếm lợi lớn. Tìm một cái chăm chỉ như vậy tài giỏi đồ đệ. Tại Lý Hư gian phòng dạo qua một vòng. Không có cái gì đẹp mắt. Cuối cùng nhắm ngay hắn thật chỉnh tề chăn mền. Quan sát hai bên khắp nơi nhìn quanh. Phát hiện không có người. Liền đem mặt mình áp vào trên chăn. Nàng nghĩ nghe là mùi vị gì. Nhưng phải hảo hảo nghe. Hít sâu một hơi. Cấp tốc đem mặt rút ra. Lui ra phía sau mấy bước tự nhiên lẩm bẩm. Ta có chút không đúng a. Xem ra đoạn này thời gian ít xem loại kia đứng đắn sách. Hại người rất nặng. Nàng tự nhiên tự nói. Sau đó ánh mắt lần nữa trôi hướng chăn mền của hắn. Nói. Chỉ làm cái này. Một lần cuối cùng. Về sau liền muốn giới sắc. Chuyên tâm tu luyện. Ân. Không sai. Một khắc thời gian về sau. Mặt của nàng vẫn như cũ dán tại trên chăn. Còn tự an ủi mình. Dù sao là một lần cuối cùng, không bằng thời gian dài một chút, lại một khắc đi qua, mặt của nàng vẫn là dán tại phía trên, nội tâm còn rất mâu thuẫn, tiếp tục như vậy nữa, ta lại biến thành phế vật, ta phải hảo hảo tu luyện, chăm chỉ hiếu học, tranh thủ trở nên rất lợi hại, đem Lý Hư đè ở trên người. A, ta đang suy nghĩ gì? Quả nhiên sắc đẹp như lang như hổ. Dáng dấp đẹp trai cũng không phải một chuyện tốt. Ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện. Không được. Tiếp tục như vậy nữa sẽ đi vào hỏa ma. Ta cảm thấy ta hẳn là trước tu luyện nhất phẩm đạo pháp. Tĩnh tâm chú. Lại tu luyện cái khác đạo pháp có lẽ sẽ có làm ít công to hiệu quả. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Sắc bất dị không. Không bất dị sắc. Chấm ngoặc kép. Phiền. Cái này cũng cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Ta tu luyện chính là Thanh Liên đạo, không phải Phật đạo. Đầu tiên, ta muốn làm chính là, ta muốn làm gì tới? Chấm ngoặc kép, nàng đã quên mất không sai biệt lắm. Dứt khoát lười nhắc nghĩ, lẳng lặng nằm, mắt thấy là phải ngủ. Đột nhiên nhảy dựng lên, nói, ta muốn giặt quần áo. Nàng mới lưu luyến không rời ôm lấy Lý Hư quần áo. Đi ra ngoài gian phòng giặt quần áo đi. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, đại khái 8 giờ khoảng chừng, Lý Hư liền nghe đến Đát Kỷ đang gọi chính mình. Sư phụ, ta khó chịu, chấm ngoặc kép, Lý Hư tranh thủ thời gian đứng lên, xoa không có tỉnh ngủ con mắt, ngáp dài, đi vào phòng nàng, nhìn qua ngồi ở trên giường Đát Kỷ, hỏi, thế nào? Đát Kỷ nói khẽ, sư phụ, ta cái này mắt cá chân. Hiện tại đụng một cái liền đau. Vậy ngươi sẽ không động vào nó nha. Không phải đụng nó. Lý Hư hơi híp mắt lại. Thật buồn ngủ quá a. Đát Kỷ im lặng. Nàng không phải thật sự mắt cá chân đau nhức. Nàng chỉ là muốn tìm cái lý do. Nhường sư phụ ôm nàng đi ăn điểm tâm. Nàng đói bụng. Nàng trợn trắng mắt. Làm sao sư phụ liền không hiểu tự mình đây. Có phải hay không ngốc. Đát Kỷ còn muốn lại cứu giúp một cái. Chớp mắt to nhìn về phía Lý Hư. Nói. Không biết rõ vì cái gì buổi sáng tỉnh lại liền đau. Lý Hư vẻ mặt thành thật. Vậy ngươi sẽ không ngủ đến giữa trưa à? Không phải buổi sáng. Đát Kỷ hít sâu một hơi. Người sư phụ này không cứu nổi. Chờ chết đi. Mắt to trừng trừng nhìn qua hắn. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây đao. Nhãn thần có chút nguy hiểm. Sư phụ, tới, đem đầu đưa qua tới. Nhìn thấy tiểu Đát Kỷ đột nhiên lấy ra một cây đao. Lý Hư lui ra phía sau hai bước. Nói, tiểu Đát Kỷ, ngươi đây là muốn thí sư sao? Đột nhiên, cô, Lý Hư nghe được Đát Kỷ bụng ục ục gọi. Vội nói, có chuyện Hảo Hảo nói. Ngươi trước tiên đem đao thu lại. Ngươi không phải đói bụng sao? Ta ôm ngươi đi ăn cơm. Đát Kỷ mới đưa đao thu lại. Vừa định vén chăn lên. Nhường sư phụ ôm tự mình ôm. Nàng nhướng mày. Cảm giác được có chút không đúng. Tựa hồ trong thân thể của mình. Có đồ vật xuất hiện. Không thích hợp. Sắc mặt nàng cấp tốc đỏ lên. Sư phụ ngươi đi ra ngoài trước. Thế nào? Lý Hư cảm thấy nàng có chút chẳng biết tại sao. Ngươi đi ra ngoài trước. Đóng cửa lại. Lý Hư không nghĩ ra. Xoay người rời đi. Hắn vừa mới đóng cửa. Đát Kỷ cấp tốc đem chăn xốc lên. Nhìn thấy quần của mình đỏ lên. Mà lại tốc độ rất nhanh. Huyết dịch đem ga giường cho nhuộm đỏ. Nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10. Nàng thường thường đầu tháng liền sẽ đến Quý Thủy. Chỉ là không nghĩ tới như thế thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lại đến đầu tháng. Hơn thất bại là, chân của mình còn bị chật. Đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao. Phanh phanh phanh. Cửa gian phòng truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa. Lý Hư có chút bận tâm nàng. Luôn luôn cảm giác nàng có điểm gì là lạ. Đát Kỷ dọa đến tranh thủ thời gian dùng chăn mền đắp lên. Ngăn trở ga giường phía trên huyết dịch. Sư phụ, ta không sao. Ngươi đem Chi Ngư tỷ tỷ gọi tới đi. Ta có chuyện nhường nàng làm. Không phải gọi nàng. Có chuyện gì ta không thể làm. Lý Hư không phục. Trực tiếp đẩy cửa ra. Nói. Không phải liền là đói bụng ăn một bữa cơm sao? Đi, ta ôm ngươi đi qua. Sư phụ, ngươi đừng tới đây. Ta sợ tung tóe ngươi một thân máu. Lý Hư không có phản ứng nàng. Vén chăn lên, dự định đưa nàng ôm. Đập vào mi mắt là máu. Mà lại máu còn tại lan tràn. Ngươi không phải chân đau sao? Làm sao mạo máu? Chấm ngoặc kép, Lý Hư buồn bực. Nhìn kỹ một chút. Nhìn thấy máu tựa như là theo nàng quần tử mạn diên ra. Lập tức hiểu rõ, nàng đây là tới nguyệt. Kinh, mặc dù hắn không có tới cái đồ chơi này. Nhưng vẫn là biết rõ mỗi người nữ sinh mỗi tháng cũng có như vậy một lần. Nguyên lai Đát Kỷ tại đầu tháng liền đến. Hắn cũng không có kiêng kỵ. Nói, yên tâm đi, chút chuyện này không làm khó được ta. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp đang kinh người. Lý Hư dự định trước đem Đát Kỷ ôm. Thế nhưng là vừa mới ôm. Liền phát hiện huyết dịch giọt rơi xuống mặt đất. Đem tự mình áo trắng cũng kiếm được chỗ đều là máu. Đát Kỷ sắc mặt đỏ bừng. Nàng cảm giác mặt mình tựa như là bốc cháy. Thật quá thẹn. Toàn thân tất cả cút bỏng bắt đầu. Bước kế tiếp. Ta nên làm như thế nào đâu? Lý Hư nhìn qua nàng. Trầm ngâm một lát. Gian phòng bầu không khí trở nên quỷ dị. Sư phụ, ngươi vẫn là đem Chi Ngư tỷ tỷ gọi tới đi. Tốt, ta lập tức đi. Lý Hư đem Đát Kỷ một lần nữa thả lại trên giường. Đem An Chi Ngư tìm đến. An Chi Ngư đem cửa phòng khóa lại. Ở bên trong xử lý. Lý Hư tại gian phòng cửa ra vào gấp đến độ đi tới đi lui. Chờ đã, hắn làm sao đột nhiên có dũng khí thê tử muốn sắp sinh. Hắn tại ngoài phòng sinh lo lắng chờ đợi cảm giác. Cái này thứ đồ gì a? Đây không phải phong cách của ta. Lý Hư dừng lại bước chân. Hắn nhớ kỹ kinh điển nhất một câu. Uống nhiều nước nóng. Nước nóng thêm nước đường đỏ hẳn là có nhất định hiệu quả. Hắn không có kinh nghiệm. Bất quá điểm ấy vẫn là rõ ràng. Nhanh đi cho nàng làm nước đường đỏ. Đợi nàng làm xong nước đường đỏ. Đi vào gian phòng. An Chi Ngư đã giúp Đát Kỷ thay xong quần áo. Đem tất cả đều là máu giường chiếu cho thay xong. Bất quá gian phòng vẫn là có máu hương vị. Kỳ thật, đến Quý Thủy rất bình thường. Đát Kỷ trước kia chưa từng có chật vật như vậy. Lần này là bởi vì chân của nàng xoay đến. Hành động bất tiện, mới tạo thành lúng túng như vậy một màn. Ngươi đi mau đi, ta lúc rảnh rỗi. Ta chiếu cố tiểu Đát Kỷ. Lý Hư nhìn qua An Chi Ngư. Nói, An Chi Ngư nhìn chăm chú hắn. Ngươi được không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.